xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1368, người chơi Cẩm Lý, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Người yêu chưa về hướng về phía Sơ Tranh nhẹ hừ một tiếng. Cô ta không nói với Sơ Tranh, ngược lại nhìn về phía Hoa Đào vẫn như cũ. Vốn chính là một bộ, tại sao phải tách ra? Lát nữa còn có thể ra những thứ khác, chẳng lẽ cũng muốn tách ra? Tỷ tỷ, chị chia cho em có được không? Hoa Đào vẫn như cũ. Tôi nghe tiểu tỷ tỷ, người yêu chưa về, chị rút. Tại sao phải nghe chị ta? Hoa Đào vẫn như cũ cười hì hì. Bởi vì tiểu tỷ tỷ ở đây, tôi mới có thể rút ra được. Mọi người không có ý kiến chứ? Mọi người nhìn nhau, người chơi khác đều không có ý kiến. Vậy thì dùng rút thưởng thôi. Các người, Hoa Đào vẫn như cũ rất nhanh thiết lập xong chương trình rút thưởng trong đội. Phát đến kênh đội ngũ, người chơi còn lại rút thưởng xong. Phần thưởng tự động gửi đến ba lô. Người yêu chưa về không nghĩ tới động tác của Hoa Đào vẫn như cũ nhanh như vậy. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Không phải chỉ là một bộ thời trang thôi sao? Cái này cũng không phải rất đáng tiền. Có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Người yêu chưa về rời khỏi đội ngũ. Trước khi rời khỏi, người yêu chưa về vẫn chọn rút thưởng. Đám người... Chuyện này Sơ Tranh và Hoa Đào vẫn như cũ đều không để trong lòng. Rất nhanh tụ hợp với bọn điêu dân to gan. Đều là người quen, chuyện chia trang bị dễ dàng hơn người lạ nhiều. Nhưng Sơ Tranh không nghĩ tới. Cô đánh xong phó bản ra. Trên diễn đàn đã vỡ tổ. Người yêu chưa về kia phát topic trên diễn đàn. Đổi trắng thay đen nói Hoa Đào vẫn như cũ bắt nạt cô ta. Trong topic không nói đến chuyện cô ta mở miệng muốn trang bị, mà nói khi chia trang bị không công bằng, còn xa lánh một tiểu nữ sinh như cô ta, vân vân. Sơ Tranh hít sâu một hơi, đúng là đứa bé không có kẹo đường ăn sẽ khóc sẽ náo động nha. Bé con bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Dưới topic của người yêu chưa về, tất cả đều bất bình thay cô ta. Người yêu chưa về không nói tới Sơ Tranh, có lẽ là biết nói ra tên của cô, mọi người sẽ không tin tưởng. Vị này không chỉ đổi trắng thay đen trên diễn đàn, còn mang người chặn ở bên ngoài phó bản. Sơ Tranh, lợi hại, biết chơi, đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau à, chồng yêu. Chính là bọn họ, người yêu chưa về chỉ vào đoàn người Sơ Tranh, chính là bọn họ bắt nạt người ta. Bạn trai người yêu chưa về là mộng nói người về. Nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Lúc này ở trước mặt bạn gái. Muốn thể hiện ra khí khái anh hùng. Chính là mấy người bắt nạt Bảo Nhi của tao. Ai bắt nạt cô ta? Hoa Đào vẫn như cũ cạn ngôn. Bắt nạt cô ta xem nào. Sơ Tranh bên cạnh lên tiếng. Hở, Hoa Đào vẫn như cũ một mặt đần độn. Không phải cô ta nói cô bắt nạt cô ta sao? Ngồi vững cách nói này. Lời nói đã nói ra rồi. Dù sao cũng phải nghiêm túc mà ngồi vững chứ. Hoa Đào vẫn như cũ. Đám người, Sơ Tranh động thủ trước. Bọn người Hoa Đào vẫn như cũ cũng không tiện đứng nhìn. Chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi. Bắt nạt người ta. Có lẽ đám người này là học sinh. Đẳng cấp cao. Nhưng trang bị chẳng ra gì, đối mặt với những người chơi đã ra xã hội như bọn họ. Làm sao đấu lại được, rất nhanh liền bị đánh thành thi thể nằm rạp dưới đất. Phụ cận, người yêu chưa về, ỷ vào mình trang bị tốt, liền bắt nạt người khác. Có bản lĩnh thì chờ đó cho tao. Phụ cận, một bước bại một tỷ. Chờ cái gì? Phụ cận, người yêu chưa về, mày chờ đó. Phụ cận. Một bước bại một tỷ. Cô bảo tôi chờ là chúng tôi phải chờ. Dựa vào cái gì? Ta cứ không chờ đấy. Sơ Tranh mang theo mấy người Hoa Đào vẫn như cũ rời đi. Ai biết vị người yêu chưa về này lại có quan hệ với Hoa Lạc Bất Tấn. Sơ Tranh vừa trở lại chủ thành, liền lên đầu đề thế giới. Thế giới, Hoa Lạc Bất Tấn, một bước bại một tỷ. vì sao cô lại bắt nạt người của công hội chúng tôi? Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội, hoạt động rút thưởng qua hố đi, mẹ nó tôi đánh cả nửa ngày rồi cũng không mò ra được thứ gì. Thế giới, mộ địa mèo đen, tôi cũng vậy, thế giới, thịt ba chỉ chạy vội, tiểu tỷ tỷ 1 tỷ động rồi đúng không? Thế giới, trường giang ta là ngân hà, nghe nói nạp tiền tỷ lệ rớt sẽ tăng lên đó. Thế giới, nam diên bắc phiệt, 1 bước bại 1 tỷ ra đây. Thế giới, du du, thật sự cho rằng công hội chúng tôi không có người hay gì. 1 bước bại 1 tỷ, đừng có trốn nữa. Thế giới, trường an không tiếp khách, 1 bước bại 1 tỷ cút ra đây. Thế giới, liên minh giàu kẻ thù. Thế nào, dưa gì đấy, tiểu tỷ tỷ 1 tỷ làm gì rồi? Thế giới mi muốn giàu trong 1 đêm không? Chấm, mọi người không rõ nguyên do. Trên thế giới quét ra 1 mảnh dấu chấm hỏi. Công hội của Hoa Lạc Bất Tẫn là Yên Vũ Trai, đại công hội trong top 10, mà Hoa Lạc Bất Tẫn là trưởng lão cấp cao. Lúc này ra mặt ở trên thế giới tìm sơ tranh, nhóm quần chúng ăn dưa rất là hưng phấn. Ở thời điểm bọn họ không biết, lại phát sinh dưa gì thế này. Thế giới, 1 bước bại 1 tỷ. Ra, làm sao? Thế giới, Hoa Lạc Bất Tẫn, tại sao cô lại bắt nạt người của công hội chúng tôi? Thế giới, 1 bước bại 1 tỷ. Tôi không có, cô đừng nói lung tung. Thế giới, Hoa Lạc Bất Tẫn, cô còn không thừa nhận. Chỗ tôi có screenshot, cô dẫn người bắt nạt mấy đứa học sinh, rất có cảm giác thành công sao? Hoa Lạc Bất Tẫn ném ảnh chụp màn hình lên, chính là hình ảnh mấy người yêu chưa về kia nằm dạp dưới đất. Sơ tranh, ai tiện tay như thế, còn chụp màn hình nữa, chứng cứ vô cùng xác thực. Sơ tranh đổi giọng trong 1 giây. Thế giới, 1 bước bại 1 tỷ, dễ bắt nạt đi. Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội. Phách lối, thế giới mi muốn giàu trong 1 đêm không? Cuồng vọng, thế giới, trường giang ta là ngân hà. Hung hăng ngang ngược, thế giới, nhược ra, mấy đứa làm gì thế? Chơi domino bằng từ ngữ sao? Nghiêm túc chút đi, thế giới, Hoa Lạc Bất Tẫn, cô có ý gì? Thế giới, Hoa Lạc Bất Tẫn, có tiền là có thể tùy tiện bắt nạt người khác như vậy à? Hoa Lạc Bất Tẫn không nghĩ tới sơ tranh phách lối như vậy. Chuyện này vốn không tới phiên Hoa Lạc Bất Tẫn quản. Mấy người chơi kia chỉ là thành viên công hội bình thường. Vừa lúc cô ta ở kênh công hội trông thấy việc này, bởi vì đối tượng là sơ tranh, cho nên Hoa Lạc Bất Tẫn mới đứng ra. Cô ta không thích người này, không chỉ là bởi vì Dạ Văn Tiêu, còn có danh tiếng gần đây của cô quá nổi trội nữa. Thế giới, 1 bước bại 1 tỷ. Có thể, Vương Bát Đản nói có tiền có thể muốn làm gì thì làm mà. Mặc dù ta không phải rất đồng ý lời này. Thế giới, Hoa Lạc Bất Tẫn. Thế giới, Hoa Lạc Bất Tẫn, hôm nay cô nhất định phải xin lỗi. Thế giới, 1 bước bại 1 tỷ. Không thể nào, nghĩ gì thế? Xin lỗi là không thể nào xin lỗi. Đại lão sao có thể có lỗi chứ? Thế giới, Hoa Lạc Bất Tẫn, vậy chuyện này không xong đâu. Hoa Lạc Bất Tẫn làm trưởng lão cấp cao, làm chỗ dựa cho thành viên của công hội mình, rất nhanh liền được không ít thành viên ủng hộ. Trên thế giới một mảnh ngôn luận bắt sơ tranh xin lỗi. Nhóm quần chúng ăn dưa đều không có chỗ trống để chen vào nói. Thế giới, 1 bước bại 1 tỷ. Cô nhất định muốn tôi phải xin lỗi. Thế giới, Hoa Lạc Bất Tẫn, cô bắt nạt người khác, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Thế giới, 1 bước bại 1 tỷ. Được thôi, cô chờ đi. Hoa Lạc Bất Tẫn nhìn câu nói này, đột nhiên bắt đầu có chút thấp thỏm không yên. Sao cô lại đột nhiên nhả ra? Sơ tranh nói xong câu nói kia liền không có động tĩnh gì nữa. Giống như màn kịch trên thế giới không có quan hệ gì với cô vậy. Nửa tiếng sau, thành viên Yên Vũ Trai chiếm lấy kênh thế giới, bị quần chúng ăn dưa mãnh liệt khiển trách, phải nhường kênh thế giới lại. Nhưng vào lúc này, một cái tin nhảy ra. Thế giới, người yêu chưa về, thật xin lỗi, tôi sai rồi, Sơ Tranh không xin lỗi. Ngược lại là người trong cuộc ngoi lên. Đám người, đây là tình huống thế nào? Cách chương.